Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thịt thái mặt chú ý phối màu. Ký tốt ăn, cũng phải đẹp mắt, Kỳ Sơn thịt thái mặt xứng đồ ăn phần lớn là trứng gà, cọng hoa tỏi non, cà rốt cùng bạch đậu hủ. Nhưng Tiết Diên là kinh thành nhân, A Lê sợ hắn ăn không quen Tây Bắc phong vị, hơi làm điều chỉnh, đậu đũa thiết đinh, cọng hoa tỏi non thiết đoạn, hơn nữa bạch tải củ cùng tiểu bí đỏ, nhan sắc xanh tươi xinh đẹp, xem cảnh đẹp ý vui, bí đỏ vị nhuyễn nhu, đậu đũa tắc dứt khoát, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cũng là thực phối hợp. Thịt tàu liền liền trực tiếp dùng xong giữa trưa thời điểm còn lại tô thịt. Trước dùng dầu lăn tiên một lần, nhân vốn liền lạn tô, chỉ hơi qua dầu có thể. Như vậy thịt tàu ngoài khét trong sống, khẽ cắn khả ra nước, hương vị cực hương, bồn ba thoáng cái buổi trưa. Tiết Diên đói không được, A Lê nhường hắn đến bên cạnh chờ, hắn không muốn. Liền đứng ở nơi đó tha thiết mong nhìn chằm chằm. A Lê thấy buồn cười, dùng chiếc đũa gắp khối tạc tốt tô thịt, thổi hai hạ, đút cho hắn. Tiết Diên cũng không ngại nóng, há mồm liền liền hàm đi vào, bị phỏng đầu lưỡi loạn chuyển cũng không bỏ được nhổ ra. Cuối cùng nguyên lành nuốt xuống đi, tuy rằng không ăn vài cái, nhưng mùi lại ở lại môi với răng, hiểu ra vô cùng. Tiết Diên liếm liếm môi, thân thủ nắm ở A Lê kiên, lấy lòng dùng gò má cọ cọ nàng, kia ý tứ thực rõ ràng, còn tưởng lại muốn một khối. A Lê vuốt ve tay hắn, không lưu tình chút nào nói, không cho, táo trước đài địa phương nhỏ hẹp, Tiết Diên cao cao lớn lớn tễ ở nơi đó, A Lê liên xoay người đều khó khăn. Nàng bất đắc dĩ dùng cái xẻng gõ sao nồi duyên, đem Tiết Diên muốn nói trong lời nói đổ trở về. Ngươi nếu thật sự tưởng sớm một chút ăn cơm trong lời nói, sẽ không cần vây quanh ta, hoặc là đi rửa chén, hoặc là đi thiêu hỏa, liền tính là cái gì đều sẽ không làm cũng không có quan hệ. Đến trên ghế đi chờ, không cần quấn quýt lấy ta là tốt rồi. Tiết Diên trương há mồm. Hắn xem A Lê bị nhiệt khi nướng có chút phiếm hồng gò má, thấy ủy khuất nhưng lại ngượng ngùng nói, cuối cùng vẫn là lui về sau bước, ngồi thân hướng táo lý thêm mang củi hỏa. Không có Tiết Diên tại bên người vướng chân vướng tay, A Lê động tác nhanh rất nhiều, đem thiết tốt đồ ăn đinh cùng can hạt tiêu lấy tay mạt tiến trong nồi, phiên sau vài cái, thêm nữa nước ấm. Đại hỏa muộn nấu đến nước sôi, nhân đậu đũa nan thục, canh phí đứng lên sau, còn muốn lại nhiều muộn nhất tiểu hội, tài năng không đốt lửa, gia nhập muối cùng đường trắng, nhân thả chút hạt tiêu tiến lý, thịt thái hương vị cực hương, nhan sắc cũng nhiễm tầng hồng, xem nóng bừng, tại như vậy mưa dầm thiên lý càng cảm thấy khai vị thực. A Lê đem nắp vung cái thượng, nhường thịt thái ở trong đầu tiếp tục muộn nấu ngon miệng, xoay người đi lau mì sợi. Thịt thái mặt đặc điểm chính là mì sợi dài nhỏ, độ dày đều đều, ăn đứng lên cân nói, lại hoạt nộn ngon miệng. Mì sợi đã sớm thiết hảo đặt ở một bên, chỉ cần sái tiến trong nồi đợi thục, lại lau xuất ra có thể. Trên vách tường điểm tràn tiểu đăng, màu da cam một điểm vầng sáng, đem A Lê sắc mặt chiếu càng ấm áp vài phần. Bên ngoài còn thổi gió lạnh, nhưng ở trong phòng bếp bận việc như vậy lâu, A Lê chóp mũi đều chảy ra hãn. Nàng lấy mờ u bàn tay lau hạ, quay đầu hướng về phía Tiết Diên cười, hương không hương. Tiết Diên ngồi xổm một bên, nhu thuận giống chỉ tiểu động vật, nỗ lực gật gật đầu nói, đặc biệt hương. A Lê cười đến càng vui vẻ, vươn một căn ngón tay xung hắn nhỏ giọng nói, ta biết ngươi thích ăn lạc, nhưng là ngươi bao tử không tốt, tháng này chỉ có thể ăn lúc này đây, về sau phải ăn đôn cải thìa. Tiết Diên, a, Thanh, cầm lấy nàng ngón tay nhéo nhéo, lại phóng tới Sỉ Gian khẽ cắn, hỏi, có thể hay không dàn xếp một chút? A Lê ánh mắt cong cong, lắc đầu nói, không thể, trong ngày thường, A Lê thế nào đều là hảo nói chuyện, chính là ở cái ăn phương diện, nàng đem Tiết Diên lao gắt gao, một điểm tình cảm cũng không giảng, mì sợi rất nhanh thiêu khai. A Lê cũng không lại cùng Tiết Diên nhiều lời, nàng cầm cái đại chén sứ, xoay người đi lao, thịt thái mặt lạnh nóng cùng khả. A Lê thiên vị dùng nước lạnh qua một lần, như vậy mì sợi càng thêm cân nói lanh lẹ. Hơn nữa thịt thái dầu thiên đại, cháy được nóng bỏng, đến lúc đó hướng trên mặt nhất kiêu, độ ấm liền liền chính hảo, vừa không lãnh dạ dày, cũng không nóng khẩu. Trứng gà không có rảo toái tiến thịt thái lý, mà là một mình cùng mặt nấu ở cùng nhau. Hình dạng không tiêu tan, lòng đỏ trứng theo lòng trắng trứng lý lộ ra một nửa. Ấm màu vàng, bị kiêu qua nước sau tự thành sáng bóng lượng hồng. A Lê buổi tối đang đợi Tiết Diên, cũng chưa ăn cơm, phòng bếp môn bị quan kín, táo tiền ấm hòa hợp, nàng rõ ràng lại chuyển cái tiểu ghế đi lại. Cùng Tiết Diên một người một phen, trực tiếp ở trong này ăn, cũng tỉnh đi chuyển đến chuyển đi phiền toái. Hai người đầu chạm trán ai ở cùng nhau, nhưng là rất việc nhà yên hòa khí. Bát biên nóng hầm hập, sờ đứng lên thoải mái cực kỳ. A Lê ăn hướng thanh tú, chậm rãi, Tiết Diên lại đã sớm đem lúc trước học kia bộ quy củ quên cái tinh quang. Ăn canh uống thống khoái. Bị lạt một bên nhe răng một bên cắn mì sợi. Hắn ăn mì rất một bộ chính mình phương thức. Dùng chiếc đũa đem mì sợi đều chiên đứng lên. Cuốn thành nhất đống. Thổi nhất thổi. Sau đó theo đũa tiêm bắt đầu hướng miệng triệt. Trái lại tự ăn thỏa mãn. A Lê nhìn hắn một hồi. Hốt cười rộ lên. Nói, người này ăn pháp cùng ta đệ đệ chân tướng. Đồng giường cộng trầm như vậy lâu. Người bên gối bộ dáng gì nữa chưa thấy qua. Không cần thiết tàng che đậy dịch giả vờ giả vịt. Tiết Diên gắp khối thịt đến miệng. Cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Ngược lại ưỡn nghiêm mặt hỏi câu. Thật sự. A Lê gật đầu. Nâng má cười. Hắn nói như vậy ăn đứng lên tương đối thoải mái. Nhưng là cuốn không tốt. Đem canh nước bắn tung tóe nơi nơi đều là. Ta nương liền liền nói cho hắn không được còn như vậy. Ta đệ đệ mỗi lần đều đáp lời. Nhưng cho tới bây giờ không thay đổi. Tiết Diên mị hí mắt. Nói. Không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Ta đệ cùng ta còn đỉnh giống. A Lê nỗ nỗ môi. Mới không phải đâu. Ngôn sơ ngoan thật sự. Chỉ có một kiện sự này thượng ảo tính tình. Ở đừng phương diện đều rất biết chuyện. Tiết Diên dùng miệng ngậm chiếc đũa, thân thủ lau đem A Lê trên trán hãn, lại ở bên trong rảo hai hạ mới nói, chờ ta về sau có tiền, trở về một chuyến Dương Châu, đem cậu em vợ tiếp về nhà đến, ngươi lại làm một chút thịt thái mặt, hai chúng ta đối với cuốn. A Lê cười ra tiếng, dùng khuỷu tay loan đẩy đẩy Tiết Diên, ngươi thế nào như vậy bần? Không bần. Tiết Diên chính xác xem nàng. Ta nói thật. A Lê loan môi. Ta đây sẽ chờ. Chờ ngươi kiếm rất nhiều tiền. Thành một cái đại tài chủ. Tiết Diên vui vẻ. Nói. Có phải hay không đắc tượng vi trưởng quầy như vậy. Mặc tơ lụa xiêm y. Đội cao mạo. Làm hai phiết tiểu hồ tử. Mỗi ngày chắp tay sau lưng đi. Đem bụng đỉnh xuất ra. A Lê thực nghiêm cẩn nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, vẫn là không cần. Tiết Diên hỏi, vì sao? A Lê cầm chén đặt ở trên đùi. Thân thủ ở Tiết Diên trên môi khoa tay múa chân hai hạ. Than thở, ngươi nếu có như vậy dâu. Nhiều lắm xấu ga. Tiết Diên hít vào một hơi. Nắm lấy nàng cổ tay. Nói cái gì đâu? A Lê cười trốn. Miệng nói, không nói. Nếu không nói. Tiết Diên cũng không thực não, hù dọa hai tiếng, lại nhéo nàng cầm một phen liền liền từ bỏ. Hắn sao sao A Lê bát duyên. Hỏi, không ăn. A Lê gật đầu, no rồi. Nói nói, cười cười hai khắc chung. Mặt đều mát không sai biệt lắm. Tiết Diên đem nàng bát tiếp nhận đến. Hướng chính mình trong bát nhất đổ. Cũng không cọ sát. Tùy tìm bới hai khẩu liền vào bụng. Lại loát nồi rửa chén. Chờ hết thảy đều thu thập xong sau. Đã là giờ tuất qua. Nhược trong đại viện im ắng. Liên cái lượng đăng phòng ở đều không có. A Lê đi trước thang tiểu kết ba phòng ở. Nhìn hắn ngủ an ổn. Này mới phóng tâm dịch dịch chăn. Trở lại chính mình trong phòng. Giường đã phô hào. Nước rửa chân nóng hầm hập phóng trên mặt đất. Tiết Diên quang cánh tay nằm ở trong chăn. Cầm bản Hồ An Hòa thư phiên lật xem. A Lê hủy đi phát. Rửa mặt thoát y sau cũng lên giường. Tiết Diên đem chăn ô ấm áp. Nàng bản bất giác khốn. Nhưng nhất dán thượng hắn thân mình. Mí mắt liền còn có chút dính. Tiết Diên đem thư phóng tới bên gối. Một tay ôm A Lê cổ. Thổi tắt đăng bên giường tiểu trên bàn con đăng. Nhất thất hắc ám. Tiết Diên vỗ vỗ A Lê lưng. Muốn nàng ngủ. A Lê hướng trong chăn rụt lui. Ánh mắt khép lại. Vốn định nhanh chút nhập miên. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lại tỉnh táo lại. Ban ngày lý sự tình nhiều lắm. Nàng tâm đều vướng bận ở tiểu kết ba trên người. Trong lúc nhất thời đều quên vi trưởng quầy từng đã tới. Hiện tại nhớ tới. Liền có chút tò mò. A Lê huých chạm vào Tiết Diên thắt lưng. Nhỏ giọng hỏi. Yến Xuân lâu trưởng quầy tìm ngươi. Là làm cái gì? Tiết Diên đem tay nàng túm đi lại đặt ở chính mình trên bụng. Chậm gì gì viết. Mua thực đơn. A Lê nháy mắt liền phản ứng đi lại. Trang phấn. Tiết Diên vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Ý tứ là trả lời. A Lê, Ngô, Thanh. Hỏi, kia chúng ta muốn bán sao? Tiết Diên lại vỗ vỗ nàng thủ đoạn. Ý tứ hay không nhận? Không bán. A Lê cắn môi. Ở trong lòng tính trong nhà cũng còn lại tiền. Qua hảo sau một lúc lâu. Cúi đầu nói. Nhưng là Tiết Diên, chúng ta hơn 20 lượng bạc, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, điếm tạm thời cũng khai không xong, không có tiền thu, vậy phải làm sao bây giờ? Tiết Diên thủ nắm chặt nàng vòng eo hướng lên trên đề ra, nhường hai người mặt đối với mặt, thò người ra hôn hôn nàng mi tâm, cùng nàng viết, ta là ai, này vấn đề... Trang phấn vừa mới bắt đầu bán thời điểm Tiết Diên cũng hỏi qua. A Lê tâm lập tức liền an hạc. Nàng cười rộ lên, ngọt ngào hoán câu, tướng công. Này một tiếng gọi kiều kiều nhuyễn nhuyễn. Tiết Diên nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy theo lưng hướng lên trên chạy trốn một cỗ tà hỏa. Đem A Lê hướng trong lòng ôm càng chặt hơn chút, cùng nàng chóp mũi tướng để... Như vậy vị trí, Tiết Diên lập tức nghiêng đầu có thể nắm lấy nàng môi. Hô hấp giao hòa, nhiệt khí nghênh diện nhào vào trên mặt. A Lê mở to mắt, ở mơ hồ trông được Tiết Diên. Nàng nghe không thấy, nhưng là cảm thụ được đến. Hắn tim đập càng lúc càng nhanh. Nắm nàng thắt lưng lòng bàn tay cũng càng ngày càng nóng. Kia lửa nóng xuyên thấu qua bạc vải mỏng xuyên thấu đi lại. Nhường A Lê sợ run cả người. A Lê ra thịt thiên mát. Tại như vậy thời khắc, liền càng làm cho nhân luyến tiếc buông tay. Tiết Diên một tay dán A Lê lưng đem nàng đặt tại trước ngực. Một khác chỉ tác theo áo lót dưới hướng lên trên thám. Hắn tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Cuối cùng nghiêng người đem A Lê toàn bộ áp ở dưới thân. Vùi đầu hôn trụ nàng xương quai xanh vị trí. Thâm thâm nhất hấp, A Lê áo lót bị cuốn thẳng trước ngực, da thịt lõa lồ chỗ cùng Tiết Diên chặt chẽ tướng dán. Mặc dù sớm không phải lần đầu tiên, nhưng A Lê vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, đẩy đẩy hắn trước ngực, nhỏ giọng nói, ngươi đừng náo, ngày mai còn muốn sáng sớm. Tiết Diên vùi đầu vào A Lê gáy oa, ngón tay ở nàng trước ngực viết, liền một lần. A Lê trương trương môi, còn tưởng nói chuyện, nhưng Tiết Diên nếu không cho nàng cơ hội, một tay đỡ nàng phía sau lưng nâng lên, đem áo lót hoàn toàn kéo xuống, môi phủ trên đi. Ngày thứ hai đến Yến Xuân Lâu tìm vi trưởng quầy khi Tiết Diên thần thanh khí sảng, đi đều có thể mang lên một trận gió. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.